Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 383, chương 384, hình cầu thiểm điện. Tầng mây càng tụ càng nhiều, càng tụ càng dày, chỗ may mắn chính vào nửa đêm. Nội thành bách tính phần lớn đều đã chìm vào giấc ngủ, nhưng đối những cái kia không ngủ đi người, nhìn thấy này đen kịt mây đen áp bách lòng người, cái loại cảm giác này liền như thiên hạ đem tận thế một dạng. Liền tại lúc này, Thái Hồ bên trên, tầng mây bên trong bắt đầu hiện ra lộng lẫy sắc thái, năm màu sặc sỡ, đem trọn cái mặt hồ phản chiếu hào quang mê ly, như ở tiên cảnh bên trong một dạng. Người sợ hãi, nguyên tự đối không biết sự vật kính sợ, đến tự đối tự nhiên kính sợ. Ven hồ người, nhìn thấy loại cảnh tượng này, càng là thành tín quy hoài không dậy, trong miệng nói lẩm bẩm, nhưng trong lòng tín ngưỡng khác biệt, trong miệng chỗ niệm cũng khác biệt. Nhưng vô luận là cầu Ngọc Đế, cầu trời xanh hoặc cầu Thượng Đế, cầu Phật Tổ, không khỏi là vì để bọn hắn tha thứ tội nghiệp, không cần đem thiên lôi chi nộ buông xuống chính mình trên đầu. Thần Tích, đám người nghĩ thầm, duy chỉ có một người ngoại lệ, vậy liền là đa tình kiếm khách Bạch Vũ. Nơi nào có cái gì thần tích, bất quá là tầng mây trong điện Cao Thế Hà sinh ra cưỡng ép để không khí trong giọt nước sinh ra rồi điện ly hiệu ứng mà thôi. Bạch Vũ nghĩ như vậy đến, hắn cầm lấy một cái nhánh cây, tại mặt đất trên tô tô vẽ vẽ, không biết tính toán cái gì, làm ra kết luận thời điểm đợi, bỗng nhiên ném bỏ nhánh cây, giống như nổi điên phi nước đại, đối đám người gọi nói, mau mau chạy trốn, trễ rồi nhất định phải chết. Nhưng mà, ven hồ đám người không nghe xong từ, Bạch Vũ vừa chạy vừa nghĩ, ngu muội nhân loại, để này đạo thiên lôi đem các ngươi đánh chết được rồi. Mây tía bên trong, có một cái hạt gạo màu cam quang cầu, đang không ngừng tụ tập, vô số đạo thiểm điện tụ hợp vào quang cầu bên trong. Mỗi đưa vào một đạo, hình cầu biến lớn một phần, nửa nén hương không đến, quang cầu đã gom lại rồi ba thước lớn nhỏ, như u linh một dạng, trôi lơ lửng ở Thái Hồ trên không. Bạch Vũ Kinh nói, tia chớp hình cầu. Hắn học thức uyên bác, đương nhiên biết rõ này tia chớp hình cầu lợi hại, nếu là chém trúng Thái Hồ trên hai người kia, sợ là cái này thiên hạ muốn nhiều ra hai cái u linh, lượng tử u linh. Nghĩ đến chỗ này, Bạch Vũ không để ý cảnh giới rơi xuống, liều mạng chạy về phía xa. Về phần bách tính chết sống, hắn cũng căn bản không thể chú ý lên rồi. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy nữa không trung hình cầu thiểm điện, trong lòng cũng sinh ra vẻ sợ hãi. Hắn vốn định lấy thiên địa huyền lực làm dẫn, bắt chước trước đó phương pháp, đem đạo thiểm điện kia dẫn vào mặt hồ bên trong. Nhưng bây giờ đối mặt là, đã không phải là nhân gian chi lực, hoặc nói là toàn bộ nhân gian chi lực, như lấy vô danh thương đón chi. Không nói đến vô danh thương như thế nào, chỉ sợ chính mình vừa tiếp xúc với nó, cả người hắn liền đã hồn phi chôn vùi. Lý Kinh Hồng tựa hồ sớm đã ngờ tới một dạng, nàng đôi môi đóng chặt, tầm mắt không nhúc nhích nhìn chăm chú lên thiểm điện, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Ông trời già càng như thế nể mặt ta, tranh phong với trời, vi phạm đại đạo, loại chuyện này nhân gian không cho phép, thiên đạo cũng không cho phép. Tiêu Kim Diễn hỏi, mấy thành nắm chắc? Lý Kinh Hồng cười khổ một tiếng, ba thành, ta giúp ngươi một tay. Dứt lời, Tiêu Kim Diễn thả xuống tất cả tạp niệm, lấy hai nói huyền lực rót rót vô danh thương bên trên. Mà giờ khắc này thiên địa chân nguyên đều tụ cùng đầu đỉnh. Này một ý niệm, liền tương đương với lấy vô danh thương ăn cắp thiên hạ chi lực. Suy yếu tia chớp hình cầu lực lượng, Thiện Hòa Phường, Lý Khuynh Thành nhìn thấy thiên địa dị tượng, vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết rõ, như chính mình không ra tay giúp đỡ, Lý Kinh Hồng sợ là muốn gặp được đại phiền toái rồi. Cái này đại tỷ từ nhỏ đối với hắn không thân thiện, nhưng chung quy là hắn tỷ tỷ, mà lại chính là 500 năm đến thiên hạ ra cái thứ nhất ba cảnh cao thủ. Lý Khuynh Thành đem trường kiếm quang hướng bầu trời. Lý Khuynh Thành nguyện mượn một kiếm chi lực. Kinh Hồng kiếm như một đầu du long, ngút trời mà lên, tại không trung nổi lên hào quang chói sáng. Lý Khuynh Thành đang phá cảnh. Hoặc là nói, Lý Khuynh Thành nghĩ muốn lấy ra vẻ phá cảnh phương thức đến phân gánh thiên đạo buông xuống lôi đình chi nộ. Chỉ có dạng này mới có thể giảm bớt Lý Kinh Hồng tiếp nhận áp lực. Định Châu Thành bên ngoài, Vũ Văn Thiên Lộc nhìn lấy giang nam phương hướng. Vũ Văn Sương một thân áo đỏ, đứng ở Vũ Văn Thiên Lộc sau lưng. Lấy nàng tu vi, nàng không cảm ứng được phát sinh rồi cái gì chuyện, nhưng cũng biết rõ, tối nay, thiên hạ sẽ có việc lớn phát sinh. Cha, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Vũ Văn Thiên Lộc nhàn nhạt nói. Thư Kiếm Sơn trong một cái người muốn phá ba cảnh, ta không có cân nhắc tốt, đến tột cùng có cần giúp một tay hay không? Thư Kiếm Sơn không phải chúng ta nhân gian chi địch, sao? Người này có chút khác biệt. Vũ Văn Thiên Lộc nói, nàng là Lý Khuynh Thành tỷ tỷ, nàng như nhảy ra ba cảnh, tiếp nhận 500 năm đến thiên đạo lôi đình chi nộ, sợ là giữ nhiều lành ít. Cha nghĩ giúp nàng, ta như giúp nàng, ngươi ở thế gian này, liền nhiều rồi một cái tình địch. Tình địch, Vũ Văn Sương bỗng nhiên nhớ lại, lúc trước điều tra Tiêu Kim Diễn thời điểm, tựa hồ biết rõ Tiêu Kim Diễn bởi vì là một nữ tử ẩn cư Tô Châu, nhưng lại không biết là người phương nào. Về sau cùng một chỗ, nàng kiêu ngạo, cũng làm cho nàng chưa bao giờ mở miệng hỏi qua. Nàng lý giải Tiêu Kim Diễn, trừ phi chính hắn chịu nói, tuyệt sẽ không chủ động đi hỏi. Vũ Văn Sương cười một tiếng, Tiêu đại ca là nhân vật bậc nào, há lại sẽ bởi vì nàng mà từ bỏ giữa chúng ta tình cảm. Coi như hắn làm rồi, kia nữ nhi còn ưa thích người kiểu này làm gì? Vũ Văn Sương đối Tiêu Kim Diễn có lòng tin, đối chính mình cũng có lòng tin. Vũ Văn Thiên Lộc nghe được lời nói này, cười vang nói, quả nhiên là ta Vũ Văn Thiên Lộc nữ nhi. Dứt lời, hắn hét dài một tiếng, sau lưng trường thương sinh ra cảm ứng, ngút trời mà lên, như một đạo cự long, xoay quanh ở Định Châu Thành đầu. Phút chốc giữa, vô số thiên địa chân nguyên phân ra đến, muốn trấn áp lại này đem trường thương, ẩn dương thành đầu. Triệu Lan Giang cũng ở quan sát, Dương Tiếu Tiếu ôm lấy Triệu Thiên Tứ đi đến bên cạnh hắn. Sơ làm cha Triệu Lan Giang, khi nhìn đến Triệu Thiên Tứ trong chớp mắt ấy kia, toàn cảnh là uy nghiêm lập tức hóa thành một đoàn thanh phong. Hắn đem Triệu Thiên Tứ ôm ở trong ngực, Triệu Thiên Tứ tựa hồ rất không quen Triệu Lan Giang ôm ấp. Hai cái chân liều mạng đá đánh tránh thoát, Triệu Lan Giang dùng sợi dâu đi đâm hắn. Triệu Thiên Tứ cười khanh khách rồi dâng lên. Triệu Lan Giang đem hắn nâng đầu qua đỉnh, cười nói, đây mới là con trai ngoan của ta. Bất quá, hắn tốt nhi tử tựa hồ không lĩnh tình, lập tức thưởng rồi hắn đi tiểu, khiến cho Triệu Lan Giang đầy mặt chật vật. Thanh Loan tiến lên, đem Triệu Thiên Tứ tiếp tới. Triệu Thiên Tứ tựa hồ rất ưa thích nữ tử này, hai cái tay nhỏ ôm đồm ở rồi Thanh Loan ở ngực, khiến cho nàng đỏ bừng cả khuôn mặt. Ha ha, lại chính là cha chi phong. Dương Tiếu Tiếu mắng hắn không đứng đắn. Triệu Lan Giang lại nói, không sao, tán gái muốn từ búp bê nắm lên. Ha ha, Thanh Loan nói, Giang Nam sợ là có người ở phá ba cảnh. Triệu Lan Giang lông mày hơi nhăn, không phải Lý Khuynh Thành, cũng không phải Tiêu Kim Diễn, cái kia còn sẽ ai? Nếu là hai người này trong bất kỳ một cái nào, Triệu Lan Giang sẽ không chút nào do dự xuất thủ tương trợ. Dù là phát động ẩn dương đại trận, nhưng phá cảnh người sử dụng đạo pháp cùng hai người này khác biệt. Hắn đem kim đao đặt tại bên hông, tĩnh quan kỳ biến, Dương Tiếu Tiếu ôn nhu nói, thời điểm không còn sớm, ngày mai chúng ta còn muốn khởi hành đâu. Triệu Lan Giang tự làm lên ẩn dương thành chủ, đã sắp gần hơn nửa năm, vị này ẩn dương vương từ Thụ Phong về sau, còn chưa đi kinh thành diện thánh. Nửa tháng trước đó, kinh thành phát tới truyền chiếu, mệnh Triệu Lan Giang vào kinh thành thuật chức, hoàng đế muốn hôn tự chiếu gặp hắn, chiếu thư trong còn cố ý căn dặn, lần này vào kinh thành, muốn mang trên phu nhân cùng nhi tử, chuẩn bị tiếp nhận triều đình phong thưởng. Bất quá, cái này chuyện tại triều trong cũng nhiều có nghị luận, Dương Tiếu Tiếu thân phận đặc thù. Nàng vốn là sở quốc điệp võng đầu mục, đã từng đã sát hại vô số đại minh nhân viên điệp báo. Bách quan nhận là không truy cứu nàng trách nhiệm đã là hoàng ân cuồn cuộn. Bệ hạ còn muốn phong thưởng nàng. Cái này chuyện từng tại triều chính trong gây nên tranh luận. Về sau vẫn là bệ hạ tự mình cân nhắc quyết định. Mới mệnh bách quan ngậm miệng, Thanh Loan nguyện đi theo thành chủ tiến về kinh thành. Triệu Lan Giang nói, không cần, quỷ phiền lâu đoạn thời gian gần nhất, cực không an phận, ngươi ở trong thành nhìn chằm chằm một chút, hiệp trợ sai công vọng quản lý nội thành công việc liền có thể. Nghe được quỷ phiền lâu ba chữ, Thanh Loan ánh mắt trong lộ ra cừu hận, Triệu Lan Giang xem ở trong mắt, cười nói, ngươi đầu nhập vào phủ thành chủ. Quỷ phiền lâu người xem ngươi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Ngươi là lên rồi sổ sinh tử người. Nửa năm qua này ta không cho ngươi ra phủ thành chủ, liền sợ bọn hắn tìm ngươi phiền phức. Bất quá ngươi cũng yên tâm, chỉ cần ta còn có một hơi ở, quỷ phiền lâu người không dám động tới ngươi mảy may. Thanh Loan thấy Triệu Lan Giang nói toạc ra tâm tư, cung kính nói, tuân mệnh. Triệu Lan Giang lại nói, ngươi cùng xài công vọng trước tiên có thể chế định kế hoạch, chờ ta trở lại, tự tay diệt rồi quỷ phiền lâu. Nhưng trước đó, không được có bất luận cái gì hành động thiếu suy nghĩ. Đúng, Triệu Lan Giang giao phó xong, lại nhìn phía Giang Nam, muốn trở trời a. Dương Tiếu Tiếu lại nói, vô luận thiên làm sao biến, mẹ con chúng ta còn có ẩn dương bách tính cũng sẽ không sợ. Vì sao? Bởi vì là có thành chủ đại nhân ngươi a. Triệu Lan Giang thoải mái cười to, chính như Dương Tiếu Tiếu chỗ nói, nửa năm qua này ẩn dương 20 thành ở hắn quản lý dưới, vui vẻ phồn vinh, tràn đầy phồn vinh chi ngoài, thạch đầu thành đã thi công hơn phân nửa, thương lộ đã đả thông, trên giang hồ các môn phái lớn cũng đều nhao nhao đến thạch đầu thành thiết lập phân đà. Hết thảy đều như chỗ liệu, chỉ có hắn biết rõ, này trong đó phía sau là dựa vào phủ thành chủ, còn có ẩn dương bách tính toàn lực ủng hộ. Làm lên thành chủ sau, hắn trên người trách nhiệm lớn rồi, làm lên phụ thân sau, hắn lưng trên trọng trách nặng rồi, không còn có lấy trước kia loại tiên y nộ mã, khoái ý ân cừu sinh hoạt, không còn có loại kia lưu lạc chân trời, hành hiệp trượng nghĩa nhân sinh. Bởi vì là hắn trên người gánh vác rồi vợ mà cùng mấy chục vạn ẩn dương bách tính an nguy. Cái này là làm thành chủ đại giới. Triệu Lan Giang bỗng nhiên muốn uống rượu, nhưng là đầu thành nhưng không có rượu. Bởi vì là từ Tiêu Kim Diễn cùng Lý Khuynh Thành rời đi ẩn dương thành ngày đó lên, Triệu Lan Giang đã là không uống rượu. Hắn nghĩ tới rồi Tiêu Kim Diễn, nghĩ đến rồi Lý Khuynh Thành. Vì ẩn dương thành, hắn cùng Tiêu Kim Diễn lựa chọn rồi quyết liệt. Không ai có thể lý giải loại tâm tình này. Dương Tiếu Tiếu không thể, Thanh Loan không thể, Sài Công Vọng không thể. Lý Bất Phàm có lẽ có thể, nhưng hắn là chính mình đệ tử. Không có rồi Tiêu Kim Diễn, không có rồi Lý Khuynh Thành, toàn bộ ẩn dương thành nội, hắn uống liền rượu tâm sự người, cũng tìm không thấy một cái. Hắn ho khan rồi một tiếng, thầm nói, huynh đệ, các ngươi tốt chứ, ngoặc kép, thiên địa đều yên, đám người cầu nguyện âm thanh, sóng đập hồ đá âm thanh, dần dần ẩn đi, phảng phất thế gian này, chỉ có bầu trời trong kia một đạo tia sáng, hình cầu thiểm điện, như trôi lơ lửng ở thế gian u linh, cho dù là nhìn trên một mắt, thần hồn liền đã bị đoạt rồi đi qua. Đến rồi, hình cầu thiểm điện, chậm rãi hướng giữa hồ hạ xuống tới. Tốc độ rất chậm, mỗi gần một phần, Tiêu Kim Diễn liền cảm giác nói áp lực càng lớn một phần. Hắn đem vô danh thương giơ cao tại trong tay, không ngừng thôi động thiên địa huyền lực, chuẩn bị nghênh đón kế tiếp cuối cùng một đạo cướp. Nhưng hình cầu thiểm điện tựa hồ cũng không đem Tiêu Kim Diễn đặt ở trong mắt. Giờ này khắc này, mục tiêu của nó chỉ có một cái, đó chính là áo trắng chân trần, đứng ở thuyền nhỏ bên trên Lý Kinh Hồng. Hai vị người chèo thuyền sớm đã dọa đến ngất đi. Một đạo thương ý, huyễn thành hỏa long, từ tây mà đến, phá không mà tới, trực tiếp đâm về phía kia tia chớp hình cầu. Phốp, như đâm vào ruột bông rách bên trong, thiểm điện biến thành rồi màu vàng. Lại một đạo kiếm ý, xuyên phá không gian, từ Thiện Hòa Phường mà đến, muốn đem quả bóng kia hình dáng thiểm điện chém thành hai khúc. Nhưng mà, lại không vào thiểm điện bên trong, không thấy tung tích, mắt thấy thiểm điện đi đến thuyền nhỏ đầu đỉnh, không đủ 10 trượng, Tiêu Kim Diễn trong cơ thể thiên địa huyền lực đột nhiên mà ra. Từ giữa thiên địa, dẫn ra rồi hai đạo vô hình chi dây cung, hóa thành hai đầu tơ mỏng, hướng kia thiểm điện quấn quanh đi qua. Tiêu Kim Diễn cảm thấy toàn bộ người muốn bốc cháy lên. Hắn giờ phút này, liền như sóng lớn cuộn trào mãnh liệt biển cả bên trong một chiếc thuyền con. Bất cứ lúc nào đều có nguy cơ bị lật úp, nhưng hắn biết rõ, chính mình đều nhờ gánh một phần. Lý Kinh Hồng nhận đến công kích, liền yếu trên một phần, mà nàng cơ hội thành công, liền nhiều trên một phần. Chỉ là, thiên địa chi nộ, lôi đình chi uy, như thế nào phàm nhân có thể tiếp nhận? Trong tay thần binh, vô danh thần thương, tựa hồ đã nhận ra rồi Tiêu Kim Diễn ý nghĩ, thương trục ép xuống về sau, thân thương tăng vọt, dài ước chừng 2 trượng, thân thương bên trên quái dị ký tự, bắt đầu lấp lóe tia sáng. Vô danh thương vốn là 3 đại thần, lấy xích tinh huyền thiết tạo thành, lại có khắc thư kiếm sơn văn minh phù hiệu, nếu có thể hiểu thấu đáo. Nhưng dòm thiên đạo, mà giờ khắc này, thiên đạo ngay tại Thái Hồ bên trên, những này quái dị phù hiệu, phảng phất có sự sống, không ngừng thoát ly vô danh thương thân, nhào nhào hướng một chỗ hội tụ mà đi. Ngày đó, ở Ôi ngõ hẻm, Tiêu Kim Diễn quan sát những cái kia quái dị văn tự, như cách lấy một đoàn xương dày, mơ hồ nhưng không rõ sở. Nhưng giờ phút này, vô danh thương trên người những văn tự này lại như sống tới vậy, nhào nhào tụ ở rồi cùng một chỗ, bày biện ra một vài bức tranh ảnh. Kỳ thực cũng không có tranh ảnh, mà là hắn thức hải đối với mấy cái này phù hiệu sinh ra cảm ứng. Những này phù hiệu chính là vô danh thương kiếp trước kiếp này giết chóc cùng hắc ám. Hắn nhìn thấy vô danh thương chủ nhân lấy 3 đại thần binh đem thư kiếm sơn quấy đến long trời lở đất, thần sơn bên trên thây ngang khắp đồng, toàn bộ Thanh Loan Phong đều bị máu tươi nhuộm thành rồi. Những này ấn ký lạc ấn ở Tiêu Kim Diễn đầu óc bên trong, cái này là 3 cảnh bên ngoài lực lượng. Tiêu Kim Diễn tâm thần tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, giết chóc cùng máu tanh để hắn khí huyết cuồn cuộn. Tiêu Kim Diễn hai mắt đỏ bừng, tựa hồ một đạo lực lượng ở thần thức bên trong trào phúng hắn. Đâm ra đi, cái thanh âm kia bên tai bên cạnh vang lên. Hình cầu thiểm điện lúc đầu mục tiêu là Lý Kinh Hồng. nhưng mà khi thấy mặt hồ trên sinh ra một màn này sau, đạo thiểm điện kia lại sinh ra cảm ứng. Trước mắt cái này cầm trường thương nam tử, so áo trắng nữ tử khó đối phó hơn. Hình cầu thiểm điện nhắm ngay Tiêu Kim Diễn. Như thế vừa đến, Tiêu Kim Diễn toàn thân râu tóc ngã lập, toàn thân tựa hồ bị cỗ lực lượng này liên lụy. Lấy hắn thông tượng cảnh tu vi, vốn là muốn trợ lực Lý Kinh Hồng, giờ phút này lại thành rồi tia chớp hình cầu thứ nhất mục tiêu đả kích. Mà Tiêu Kim Diễn bây giờ tu vi căn bản không đủ để đối kháng thiên kiếp. Lý Kinh Hồng thấy thế cũng bất chấp gì khác, trường kiếm nơi tay vẽ ra trên không trung rồi hơn 10 đường vòng cung, phút chốc giữa vô số đạo kiếm quang đưa nàng bao khỏa trong đó. Lý Kinh Hồng chậm rãi dâng lên trường kiếm hướng hình cầu thiểm điện nghênh đón, nháy mắt rất ngắn, nhưng đối Tiêu Kim Diễn tới nói lại hết sức dài dằng dặc. Không có kinh thiên giật mình tục bạo tạc, cũng không có bất cứ động tĩnh gì, toàn bộ thái hồ khôi phục rồi bình tĩnh. Trăng lưỡi liềm y nguyên cong cong, sao dày đặc y nguyên điểm điểm. Người chèo thuyền chậm rãi hồi tỉnh lại, nhìn lấy mũi thuyền Tiêu Kim Diễn. Phát sinh cái gì chuyện rồi? Tiêu Kim Diễn giật mình nếu như mất trong tay vô danh thương đã ảm đạm xuống, chỉ là Lý Kinh Hồng nhưng không thấy rồi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.